Bất diệt bá thể quyết, chương 1889, nước sắp không nước. Khóc chuyện audio.com, phẩm, khấu lệ toàn bộ người lăng không bay lên, chật vật bay ngược mà ra, hung hăng đụng tại bên phải một cây long trụ bên trên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, tráng kiện long trụ ầm vang sụp đổ, nhất thời, toàn bộ triều đình đều là lớn loạn cả lên, rất nhiều quan viên đều là bối rối tránh đi. Để tránh bị thế thì sụp xuống long trụ áp đến trên người. Trong lúc nhất thời, cả triều văn võ đều là vừa hãi vừa sợ mà nhìn xem đứng thẳng người lên Thương Hồng Thâm. Tất cả người đều không nghĩ tới, Thương Hồng Thâm thế mà lại tại triều đình bên trên động thủ. Mà lại còn hành hung đồng dạng là thừa tướng Khấu Lệ. Liên liên Triệu Tử Diệp, cũng là sững sờ ở tại chỗ, hiển nhiên xảy ra chuyện như vậy. Liền hắn đều là hoàn toàn không nghĩ tới. Khấu Lệ rơi xuống đất bên trên, che ngực, hô hấp trở nên dồn dập, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Thương Hồng Thâm, trầm giọng nói, Thương thủ phụ, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Khấu Lệ, ngươi không cảm thấy xấu hổ, ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Ngươi thân là thần thánh triều hữu tướng, quý là bách quan đứng đầu, lại là cầm triều đình bổng lộc. Đạt được quốc gia chỗ tốt, hiện tại triều đình gặp nạn, ngươi lại muốn để bệ hạ nhường ngôi quy hàng. Thương Hồng Thâm toàn thân bạo phát ra khí thế cường đại, như cuồn cuộn sông lớn, càn quét toàn bộ triều đình bên trên, chấn nhiếp chung quanh văn võ bá quan đều là câm như hến. Mà Thương Hồng Thâm cái kia ánh mắt lạnh như băng, thì là nhìn chằm chằm Khấu Lệ, tiếp tục nói, làm người thân tử ngươi. Cố hữu chỗ bất đắc dĩ, làm việc chi tình mà quên thân, gì rảnh về phần duyệt sinh mà sợ chết, một người, đứng được càng cao, trách nhiệm liền càng nặng, người đây, khi nước sắp không nước thời gian, người lại làm cho bệ hạ nhường ngôi quy hàng, lấy này đến tham sống sợ chết, như vậy ngươi xứng đáng ngươi cái này thân quan phục, xứng đáng những năm này triều đình đối với ngươi tài bồi cùng ủng hộ sao? Khấu Lệ gầm nhẹ nói, Thương thủ phụ, chẳng lẽ ngươi còn có những biện pháp khác sao? Hiện tại, chúng ta thần thánh triều đã không có hy vọng, liền xem như ngươi dạng này dụng binh như thần người, không phải cũng là không cách nào sao? Như vậy, chúng ta vì sao còn muốn tiếp tục phản kháng đâu? Đây không phải không công chịu chết sao? Thương Hồng Thâm mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Khấu Lệ một chút, nói. Bởi vì khí tiết, bởi vì tôn nghiêm, ngươi thật cho rằng, bảy đại liên quân tiếp nhận bệ hạ quy hàng, bọn hắn liền sẽ hảo hảo đối đãi thần thánh triều bách tính. Liền sẽ đối với bệ hạ lễ ngộ có thêm sao? Không, ngươi sai, bệ hạ quy hàng, như vậy chúng ta tất cả thần tử cùng bách tính, đều sẽ biến thành vong quốc nô, chúng ta sẽ mất đi tôn nghiêm, mất đi khí tiết, trở thành bảy thế lực lớn nô lệ. Cung cấp bọn hắn khu xử, cung cấp bọn hắn buôn bán, thậm chí bị bọn hắn chỗ coi khinh. Cổ nhân nói, người cố hữu một chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng, ta Thương Hồng Thâm tình nguyện đứng chết, còn hơn sống quỳ, mà Khấu Lệ trong miệng ngươi nói tới quy hàng liền có thể đạt được đối xử tốt. Bất quá là ngươi nhu nhược, tự cho là đúng cho rằng bọn họ lại bởi vậy đối xử tốt các ngươi. Thương Hồng Thâm dõng dạc thanh âm, tại triều đình bên trên ung dung quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, triều đình văn võ bá quan đều là không tự chủ được nhìn về phía Thương Hồng Thâm. Nguyên vốn có chút lắc lư bất định quan viên, đang nghe được lời ấy về sau. Trong lòng sục sôi, đã ẩn ẩn có khuynh hướng Thương Hồng Thâm. Bọn hắn đều là thần thánh triều quan viên, lại cầm là thần thánh triều bổng lộc. Vì sao muốn bỏ qua chính mình địa tôn nghiêm, hướng bảy đại liên quân đầu hàng đâu? Thủ phụ lời nói đại thiện, nói đến ta trong tâm khảm đi. Chúng ta là thần thánh triều thân tử, cũng là thần thánh triều sinh trưởng ở địa phương người. Nơi này có chúng ta thân bằng hảo hữu, có chúng ta từ nhỏ đến lớn hồi ức, là quê hương của chúng ta. Chúng ta thế tất yếu là thủ hộ gia viên của chúng ta mà chiến đến cuối cùng. Kiến Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn, đi ra, mở miệng ủng hộ Thương Hồng Thâm. Ngay sau đó, Văn Hoa Điện đại học sĩ Phổ Thế, Võ Anh Điện Đại học sĩ Trung Duy, Văn Nguyên các đại học sĩ Vũ Loan cùng đông các đại học sĩ cũng nhao nhao mở miệng đứng ở Thương Hồng Thâm bên này. Mà rất nhiều còn lắc lư bất định quan viên, cũng rốt cục là tỏ thái độ, bọn hắn nguyện ý ủng hộ Thương Hồng Thâm, đồng ý cùng bảy đại liên quân quyết nhất tử chiến, nguyên bản vừa rồi còn đồng ý khấu lệ một đám quan viên. Mắt thấy tình thế không ổn, cũng tới tấp phản bội hướng Thương Hồng Thâm, bởi vì, bọn hắn rất rõ ràng, Thương Hồng Thâm như là thật làm thật, đây chính là thật thiên lôi cuồn cuộn. Những năm gần đây, bọn hắn đã chứng kiến vô số lần Thương Hồng Thâm thủ đoạn. Khấu lệ sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới những nguyên bản kia đảo hướng hắn quan viên. Thế mà như thế nhanh liền lật lọng, những này cỏ đầu tương trở nên cũng quá nhanh đi. Bệ hạ, khấu lệ vô cớ tại triều đình bên trên nói bậy nói bạ. Yêu ngôn hoặc chúng, còn xin bệ hạ nghiêm trị. Thương Hồng Thâm đối với Long ỷ bên trên Triệu Tử Diệp ôm quyền nói. Triệu Tử Diệp đối với Thương Hồng Thâm khen ngợi gật đầu. Đối với cái sau cách làm là phi thường hài lòng. Sau đó ánh mắt lạnh lùng rơi trên người khấu lệ. Lạnh giọng nói, người tới, đem khấu lệ cùng lục bộ thượng thư đều cho ta giam giữ đến thiên lao. Nghe đợi xử lý, nhất thời, thủ tại triều đình bên ngoài cấm vệ quân. Nhao nhao tràn vào, đem khấu lệ cùng lục bộ thượng thư cho hoàn toàn bao vây lại. Khấu lệ sắc mặt đại biến, lại không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho cấm vệ quân dùng đặc chế xiềng xích. Đem hắn cùng lục bộ thượng thư cho chụp lên, hắn biết rõ, giờ phút này nếu là dám phản kháng, đó chính là kháng chỉ, mà kháng chỉ hậu quả là rất nghiêm trọng. Đến thời gian Thương Hồng Thâm tại chỗ đem hắn giết chết cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Sở dĩ, hắn mới biết thành thành thật thật bị giam, mà lục bộ thượng thư cũng đồng dạng là minh bạch cái này đạo lý. Bọn hắn đều là ủ rũ, mặc cho bị giam, bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì bọn hắn cũng không có làm bán nước hành vi. Chỉ là đề xuất cái phương án này mà thôi, theo bọn hắn nghĩ. Tạm thời giam đó chính là còn có đường lùi. Khi khấu lệ, lục bộ thượng thư bị giam sau khi đi, triều đình bên trên lần nữa khôi phục bình tĩnh. Triệu Tử Diệp vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn quanh triều đình bách quan, hơi có chút mệt mỏi nói. Trung ái khanh, nhưng còn có những biện pháp khác sao? Về phần khấu lệ pháp này, đừng có lại đề. Ai nếu là lại đề, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, đều là thành câm điếc, bọn họ đích xác là không có thượng sách, liền liền Thương Hồng Thâm, cũng là trầm mặc không nói. Triệu Tử Diệp cuối cùng đem ánh mắt rơi trên người Thương Hồng Thâm. Chỉ là cái sau lại đầu búa không nói. Hắn liền minh bạch, Thương Hồng Thâm cũng không có biện pháp tốt hơn. Khoảng thời gian này, vẫn luôn là từ Thương Hồng Thâm thống soái ba đại cấm quân cùng các lớn linh sư thủ vệ thần thánh triều. Ngạnh sinh sinh đem bảy đại liên quân lần lượt cản tại ngoài cửa thành. Như không có Thương Hồng Thâm bày mưu nghĩ kế, thần thánh thành chỉ sợ sớm đã bị công xuống tới. Triệu Tử Diệp cũng minh bạch, Thương Hồng Thâm đã tận lực, hiện tại biện pháp duy nhất, vậy cũng chỉ có tử chiến mà thôi. Chấm mệt mỏi, Trung ái khanh bãi triều đi. Triệu Tử Diệp khoát khoát tay, mất hết cả hứng nói. Mà đứng tại Triệu Tử Diệp Long ỷ dưới tay chỗ một tên lão thái giám. Lập tức sát cuống họng, phát ra bén nhọn thanh âm, hô lên bãi triều hai cái chữ. Trong lúc nhất thời, triều thần đối với Triệu Tử Diệp bái một cái, chính là quay người rời đi. Thương Hồng Thâm nhìn một chút ngồi tại Long ỷ bên trên. Một mặt mỏi mệt Triệu Tử Diệp, há to miệng, cuối cùng lời gì cũng không nói, vừa xoay người rời đi, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có thượng sách, biện pháp bây giờ, chỉ có hết kéo lại kéo tới bọn hắn thần thánh triều chi không chịu đựng nổi cho đến. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.